cũng như người ta nói quá thở, tức là hơi người ta nói quá hơi thở, tức là mình nương cần quán hơn quán. Còn bây giờ quán hồn vô gọi là quán hơi thở vô gọi là quán hơi thở. Còn bây giờ quán hơn cái hơi thở ra giữ gìn tự nói tự nhiên ngồi chơi cho nên nhiên nói thì tự nhiên ngồi chơi. cho nên cái người mà tu tiên ta bị ức chế để mà giữ tự nhiên ngồi chơi cho nên cái người khắc phục những cái ưu phiền đó thì chúng ta có pháp khắc phục. Cho nên gọi quán không có quán nó có cái gì nó không hiểu quán nó không hiểu quán gì khó không khó khăn gì phải nhớ phải ngồi quán để không hết khó khăn cái gì nó có gì khó khăn gì không hết tới thì khó khăn thì không có rồi. Cho nên không có gì nó không mà nhớ khăn không có quán nó khắc phục rồi. Cho nó khắc phục rồi. Cho nên nhiếp phục dụng cái gì người ta biết, cái tâm nó có gì người ta biết, cái thọ cảm thọ gì ở trên thân người ta biết, các pháp luôn người ta biết, bây giờ tỉnh thức ta biết được rồi, bây giờ ta biết thọ gì ở trên thân người ta biết, các pháp luôn giải thoát ta biết rằng ta biết được rồi, bây giờ ta biết đừng quên nó thôi. Cho nên trong định niệm hơi thở nó đã trang bị chúng ta có một cái đề ngục để giúp cho chúng ta đừng có quên cái thân, tập cho nó quen thì ở đây á. Khi mà chúng ta ở tập luyện chúng ta cho nên quý thầy mình đi ra quý thầy đã mất cái niệm sơ là quý thầy đã mất cái đó. Cho nên tập để tỉnh thức luôn tỉnh thức đó. Cho nên tứ niệm xứ nó không cứ niệm không quá thọ quá cho nên mình phải tập tỉnh thức đó. Cho nên mình phải tập để tỉnh thức luôn ở trên bốn độ thân gọi thân quán của mình, tức là quán thọ ngày mai chúng ta tỉnh thức được suốt bị tất cả trong để tỉnh xứ người ta luôn giờ này hay đó là mình quá tức là tập luyện từ một mình ở trên thân mình quan sát mình thấy thân qua cái lúc tỉnh tự gì mà tỉnh thức bắt đầu nó tỉnh cái hơi thở mới dừng. Khi mà chúng ta bây giờ được thì thầy sẽ cho vào lớp tiếng tự cái từ thời gian ngồi chơi. Cho nên cái người mà tu tứ niệm xứ rất là dễ dàng, không có khó. Chúng ta đã trang bị tất cả các pháp để đi lưu trước ngày pháp ở trên đó là pháp để đi lưu trước ngày pháp ở trên đó. Cho nên khi thân chúng ta có chứa ngàn cả hai lớp giòn cả hai lớp mà bây giờ là sao mà bây giờ từ bây giờ thầy đã kiểm tra giòn cả hai lớp này mà bây giờ bắt đầu từ bây giờ kiểm tra cái người nào mà thầy kiểm tra nào thì dồn cho cái ngày đó mà tập luyện cho đúng đó, thì mình vô tu tứ niệm xứ là mình là ức chế cái tâm của mình trên tứ niệm xứ thì mình cứ cố gắng mình ức chế nó thì nó không sai nữa, nó rất là tự nhiên hồn nhiên. Khi mà các thầy các cư sĩ mà ngồi thầy theo dõi từng chút mình khi là tứ niệm xứ coi xứ của mình khi là coi sát cái tâm của mình như thế nào. Còn mà nếu mà nó còn tức là luồn ở trong thấy cái hơi thở mình luôn thì phải tập lại cho nó sắp sửa tới cái thức thọ tâm pháp của mình thở, tức là luồn cái luồn thức luồn nếu mà mà xứ quan xứ của mình tu tứ niệm xứ khi là quan tứ niệm xứ quan sát có quan được tứ niệm hồn như khi mà các thầy thầy các cư sĩ mà ngồi tu thì theo dõi từng chút của quan tâm của mình nào tâm quan tâm tu tứ niệm xứ mặt thẳng hoặc thầy làm không còn không bị lỗ cô có một mình thời á thì đồng thời á thì những cái bài này còn một chứ không thấy mà hôm nay cô vẫn tốt ít chứ không dịp thì cô vẫn sai là sai thì xếp vào cái còn bây giờ đó chúng ta mới tìm kinh ra thầy lấy thêm vô trong mặt hạnh vô thoát này này mấy con thất thầy vô trong này lấy thêm vô trong thất kinh ra làm không có kịp còn thầy chú của mình mỗi người cái bản cũng sẽ cho giờ đồng sai cái phần thì tại sai còn sai thì nó có những còn có những cái có con thì đúng còn đúng có những nó gì rồi thì tu tứ niệm xứ tu tứ niệm xứ này là được có cái gì còn hạnh hoặc là trụ này, đức Bồ Tát thứ hai, cái này Bồ Tát này hai là gần Bồ Tát này, thầy sẽ giải thích cho một cái người nào đó sẽ viết cái bài này để trả lời ở trên mạng có một số người đã thắc mắc, người đã thắc mắc về vấn đề tái sinh luân hồi, tái sinh luân hồi, sinh luân hồi ở trên mạng B để trả cái nghiệp quả ác đó, họ hiểu như vậy. À, về thầy sẽ giải thích vấn đề đó. Nếu bây giờ ông A mà làm ác mà để là sau đó ông A là B trả, mà giờ không có ông B trả mà lại có ông nào khác, thì có còn lực dương quả, dương quả như vậy, nó đâu có còn lực nào khác cả mà lại có ông nào khác trả quả mà lại có ông nào, thầy cũng không muốn mình đứng ra để mà lý luận, nhưng mà thầy gợi ý cho một người nào đó họ sẽ viết cái bài này để trả lời cái tội nghiệp cho những người người ta muốn tìm hiểu mà người ta không hiểu. Có một số sư thầy đã trả lời ở trên mạng, đã trả lời mà dựa vào kinh nói lập kinh nói lòng vòng đã trả lời mà dựa vào kinh nói lòng vòng không có hai cái chỗ nào hết. Có người nói nghiệp đi để mà để con sẽ ra con chúng ta con người nào chưa có rồi chúng ta con thôi người chưa có rồi nào có cái bà đủ cho qua gì đó, mình đang làm cái thân của mình. À, để thầy sẽ giải thích vấn đề đó. Nếu bây giờ ông A mà làm cái ông A này làm ác thì phải trả, thì đó đúng là chuyện quá, người ta đã hiểu là chưa, thầy sẽ chưa, thầy sẽ xác định chị con, thầy sẽ trả thì đó đúng là chuyện nghiêm quá, người ta đã hiểu là thầy sẽ xác định chị chưa, thầy có mê mờ nó vô minh. Có người viết cái lời đó để chỉ cho người ta biết cái gì, cái cương những cương cái vô tôi cũng của quả, cái quả nó có nhiều hạt để biết con người chúng ta một hành động ác, nó một hành động ác là cái nhân nó sẽ có những cái quả, mà cái quả của nó ở trong những cái mặt ở trong, mà cái quả của nó ở trong nó sẽ có những cái quả, mà cái quả nó mà cái quả của nó, mà cái quả của nó ở trong những cái quả của nó ở trong quả của nó ở trong những cái quả mà của nó cái quả, mà cái quả của nó, mà cái quả của nó những cái ở trong những cái quả mà quả của nó ở trong đến xe cũng luôn lúc nào cũng có một người như lực như hai cái chỗ nào hết, phải sanh lậu mê để trả cái nghiệp quả đó, họ phải vì được cái nền đạo đức nhân bản như vậy. Cái này không phải là tôi, không phải là ta, phải chứ bây giờ ông A mà làm ác không 20 tập nữa là 200, hôm nay còn một số ít chứ không có còn nhiều, vậy thì bây giờ đã xin phát cái này là cho nên ở đây cần b có người nói nghiệp đi lưng con này thế, nói là trả lời này cố sức là không nhiều. Thưa ông Thạch, ổng có gửi cho những cái người đó là cái bộ sách luận về nhân quả của thầy Chân Quang, nhưng mà ông này cũng không thỏa mãn, ông này nói như vậy tôi cũng không hiểu, cho nên thầy thấy cũng tội. Nhưng mà bây giờ thầy sẽ giúp cho một người nào đó họ chỉ giúp bài đó, giúp cho một người nào đó họ chỉ người nào đó họ chỉ đó họ chỉ giúp bài đó trả lời giúp dịch cho ông ta tử cho mở một chút hiểu cũng không hỏi, thầy sẽ hướng dẫn cho muốn hỏi nữa. Mà người ta không hiểu, có nhiều người người ta hiểu mà người ta không hiểu, mà người ta hiểu mà người ta không hiểu, thắc mắc cái gì nào từ xưa đến giờ mà hỏi rất nhiều đó. người mà không B có C tức là có A B C gì đó, tôn giáo được xây dựng từ xưa bây giờ chúng ta có một thân này, là cái ông A này làm ác thì ông B phải trả, thì đó đúng là chuyện nghiêm quá, người ta đã hiểu là thầy sẽ xác định chị con thấy cái vấn đề này cũng xác định ở thầy chỉ bộ chỉ huy của mình là thân bộ chuyện thân hay cha cái lợi cho thầy sẽ ở, thì bây giờ là thầy có một cái dấu ấn cho nên bản thân của thầy cũng rõ con người đó trong cái vấn đề đó cũng xác định ở bộ chỉ huy của mình là không có, huy của mình là không có cái điều đó. Nhưng mà nếu là đó quả đánh đầu mình, người ta có súng, người ta còn nhẫn trong, người ta